Cappuccino, chương 99, góc truyện audio.com. Nắng ban trưa, vàng tí tách, ve mùa hạ, hát dâm vang, hè ơi hè ơi, mày đến mau mau, cây khế, ngọn sậy, chim sáo, chìa vôi, con sông, đồng ruộng, chờ người đến chơi, đúng là như người ta nói. Thời gian trôi như thoi đưa. Mới ngày nào tôi còn bỡ ngỡ khi lần đầu tiên bước chân vào lớp 10 đó. Ấy thế mà chỉ thoáng qua hè đã ở trước mặt, sau khi trải qua kỳ thì học kỳ 2 đầy phong ba bão táp. Cuối cùng bọn tôi cũng đã cán cái đích đầu tiên của mình. Nghỉ hè, có thể nói những ngày học phớt phác hậu thi học kỳ 2 là những ngày nhàn rỗi nhất trong suốt một năm học. Không trả bài, không thi đua, không kiểm tra, ôi còn gì sướng bằng chứ. Kéo theo đó, các nường lớp tôi mặt sức quẩy tung cả lớp vào những giờ tiết trống mà chẳng sợ bất cứ ai nhắc nhở. Bởi lẽ, những lớp khác có đôi khi cũng trống tiết y chang chúng tôi. Và thế là cả đám thi nhau quậy banh nhà lồng cái lớp theo đủ kiểu. Dân chơi thì lôi cả bài ra đánh, bình dân thì ngồi nói chuyện tán dốc, ăn quà vặt, trí thức thì ngồi đọc sách một cách nghiền ngẫm, chơi trội thì giỡn hớt cù nhau la trí chóe. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp cá biệt như tôi đây. Ngồi lì một chỗ nhìn trời mây mà chẳng biết phải làm gì trong khi thằng Toàn mãi hú hí với bé Phương. Khanh khờ lóc chóc trên bàn của nhỏ Kiều ẹo để lại mình tôi ngồi lọt thỏm trong cái chợ bát nhào y như từ trên trời rớt xuống vậy. Nhưng số tôi không phải là nhỏ, ngồi thẫn thờ một lúc lâu. Từ phía dãy bàn bên kia, Ngọc Lan bỗng vẫy tay gọi tôi lên với vẻ mặt hết sức hớn hở. Cũng phải nói qua rằng, từ lúc hạ gục thằng Nghĩa, tôi và nàng dường như thân thiết hơn trước, trong những cuộc trao đổi bài hoặc đi canteen các kiểu đều có mặt nàng ở đó. Nhưng đổi lại, vẻ rằng Lam Ngọc ít nói chuyện với tôi hơn so với lúc trước. Trong lớp nàng chỉ thực hiện đúng bổn phận của mình là giữ trật tự và quản lý lớp. Mặc nhiên không hề nói với tôi một tiếng nào trừ khi có công việc cần nói. Nhưng lúc đó tôi không để ý lắm, nhất là khi Ngọc Lan luôn tíu tít bên tôi thế này đã làm tôi sao lãng việc đó. Và cứ thế mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra. Kêu Phong có chuyện gì vậy? Tôi niềm nỡ đi đến chỗ của Ngọc Lan. Phong ngồi xuống đi đã. Ngồi chỗ nào giờ? Thì ngồi cạnh mình nè. Nàng chỉ chỗ ngồi ngay cạnh nàng làm tôi giật thót. Ngồi chỗ này hả? Thì ngồi đi, có ai làm gì Phong đâu mà. Không kịp để tôi đồng ý, nàng đã kéo tôi ngồi thụp xuống cạnh mình. Thật hiếm khi tôi ngồi cạnh Ngọc Lan đến vậy, được nhìn nàng với góc độ gần như thế này thật náo nức và trộn rộn. Nhất là cái hương nước hoa toát ra từ cơ thể nàng cứ khiến đầu óc tôi mê mẩn và quên luôn cả việc hỏi nàng lý do gọi tôi. Và hậu quả là, nè Phong, làm gì nhìn Lan ghê dạ, ở đâu, đang nhìn vào khoảng không đó. Có khoảng không nào ở nơi Lan sao? Nàng nghiêng mái đầu khẽ cười làm toàn bộ ý định chối tội của tôi gần như sụp đổ. Khoảnh khắc này dễ thương quá. Đôi mắt xanh đó cứ xoáy vào tim tôi từng hồi loạn nhịp. Đôi mắt biết nói, nè, Lan đang hỏi Phong đó. À ừ thì chợt nhìn Lan có tí xíu thôi mà. Giờ Phong cho nhìn lại là huề chứ gì? Xí, lấy đâu ra cái kiểu khôn thế không biết. Hề hề. Thì đúng mà, thôi tạm gắt qua chuyện đó đã. Phong coi nè, nàng rút trong cặp ra một bình giữ nhiệt nhỏ. Bình gì đó, cà phê cappuccino đó, Lan biết hôm nay chống tiết nên pha cho Phong nè. Thích chưa, u cha, vinh hạnh ghê, thế thì còn gì bằng. Hi hi, đây thưởng thức đi quý ngài. Vì nhanh gọn lẹ nên không tạo hình trên mặt cà phê được. Nàng tháo chiếc nắp bình giữ nhiệt ra rót cà phê vào. Ơi, có uống là hên rồi cần gì đòi hỏi phải đẹp chứ? Phong thấy sao, vẫn ngon chứ hả? Chậc cà phê gì mà? Không ngon hả? Ngon quá xá con cá luôn ý chứ? Đồ quỷ, chỉ giỏi nịnh nọt, nàng cười khi lắc đầu nhưng hai gò mà đã ửng hồng cả lên. Mà Phong nè, Phong có đói không? Ừ thì cũng hơi đói. Sáng ăn có ổ bánh mì à? Hè hè. Đây nè, nàng lại lấy trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ. Khi chiếc hộp đó được mở ra, một chiếc bánh kem với màu nâu đặc trưng của sô-cô-la hiện lên trước mắt làm tôi thèm nhỏ dãi. Ực, bánh lan làm hả? Đương nhiên, bánh chuẩn Pháp luôn đó. Cho Phong ăn thử miếng nha. Sao lại ăn thử, hả? Ăn thiệt đi, chứ ăn thử gì, Lan làm cho Phong mà. Trời, hôm nay Phong có lộc ăn vậy. Thì lúc sang Lan chợt nhớ tới cái lúc mà Phong chở Lan đi học hồi đầu năm ấy. Cái nổi hứng làm bánh luôn. Lan làm Phong ngại quá. Nhắc đến đầu năm lại nghĩ ngay đến cái lúc đá trái banh vào đầu Lan. Nghĩ lại cũng hay ghê. Khung thành lớn thế không đá. Lại đá ngay vào đầu Lan. Đang lúc chạy xe nữa chứ. Phong sút tài ghê. Ẹc, đừng có chọc quê mà. Tậm từ lần đó tới giờ luôn đấy. Cứ mỗi lần thấy sân nào không có rào chắn là cái nhát chân ngay. Hi hi, thế ra Lan cũng để lại cho Phong nhiều ám ảnh quá ha. Giống mụ phù thủy ghê. Vậy, làm gì có phù thủy nào đẹp thế? Xì, lại nịnh, mình không dễ bị lừa đâu. Thiệt chứ bộ, không tin Phong ăn cái bánh này cho Lan coi nè ngoàm đó có bị gì đâu. Ơ vô duyên, tự nhiên ăn bánh cái bắt Lan phải tin à, hề hề. Giỡn tí ấy mà, tôi cứ trêu đùa với Ngọc Lan như thế cho đến khi chợt nhận ra xung quanh mình bỗng im bạc. Và tệ hơn nữa là mọi ánh mắt giờ này đang đổ dồn vào bọn tôi cứ y như tội phạm truy nã. Thế rồi một đứa đứng lên bắt đầu khai hỏa cho một chán pháo trêu chọc. Chùi ui, bắt quả tang rồi nghen. Cà phê này, bánh này rồi còn hú hí với nhau nữa. Hèn chi thấy mấy bữa này cô cậu này toàn đi chung với nhau. Này biết rồi hen, tôi không ngờ ông Phong này luôn đó. Cứ lù khù vắc cái lù chạy không à, uầy mấy bà này. Có thôi đi không, tôi tức tối gắt nhẹ. Gì chứ, bộ tụi tôi nói không đúng hả? Đúng cái, thì, kệ đi cứ để họ nói có sao đâu. Ngọc Lan tươi cười vỗ vai tôi không màng đến những lời nói từ đám con gái. Thấy chưa, đến Lan Na còn không nói gì mà ông Phong này cứ nhảy đong đỏng cả lên. Ờ phải đó, ông phải tập lối sống phương Tây như bọn tôi chớ. Dám chơi dám chịu mà. Hề hề, nhưng ở nước ngoài họ đâu có nói nhiều. Ờ, Ngọc Lan phản lại một đòn chí mạng làm cho mấy nương đó chẳng biết nói gì ngoài ú ớ như gà mắc thun. Đúng là Ngọc Lan có khác, luôn giải quyết sự việc bằng cách dẫn dụ đối phương ngủ quên trong chiến thắng và khiến họ rơi hoạch xuống đất bất kỳ lúc nào mà không một lời. Cảnh báo, và có thể mấy nương đó đã đứng luôn tại chỗ nếu không có giọng Lam Ngọc réo vang lên. Tất cả mọi người về chỗ ngồi. Tiết sau sắp bắt đầu rồi đấy. Nhận thấy cũng đã đến lúc phải quay về chỗ ngồi. Tôi đứng dậy tạm biệt Ngọc Lan. Vậy Phong về chỗ nha. Ừa, Phong về đi, ra về nhớ chờ Lan đó. Rồi, ok, những ngày hậu thì học kỳ 2 cứ diễn ra như thế đấy. Âu thì cũng không phải là tệ, nhất là khi mỗi ngày lại được vui đùa cũng với Ngọc Lan thế này thì còn gì bằng. Cảm giác cô đơn mỗi khi chống tiết cũng không còn nữa mà đổi lại là cảm giác háo hức. Trông chờ tiết chống đến, bởi lẽ đó chính là khoảng thời gian ít ỏi tôi được ở bên Ngọc Lan và cùng trò chuyện với nàng mặc cho bao nhiêu cái miệng xung quanh có luyên thuyên nói. Nhưng đó không phải là toàn bộ kế hoạch của tôi trong dịp hè này. Cứ mỗi năm hè đến, tôi sẽ rời thành phố để về quê nội của tôi ở Bến Tre. Huống hồ chi hè năm trước tôi đã ở lại để ôn thi tuyển sinh nên năm nay tôi càng phải về. Đã 2 năm tôi không về quê rồi kia mà, ngay cả ba tôi cũng gọi điện về hối thúc. Mày đấy hả Phong, năm này mày về sớm đi, nội trông mày lắm đấy. Dạ, khi nào nghỉ hè chính thức thì con về, mà ba có về luôn không? Chắc là không đâu, mày đi về quê đi. Tao ở lại trông nhà cho chứ công việc trên này bề bộn về chả được bao lâu lại lên. Dạ, vậy thôi để con thu xếp đồ về sớm. Và gần đây nhất là cú điện thoại từ thằng Khánh. Bạn thân của tôi ở dưới quê. Alo ai đấy? Alo, có phải là Phong không? Thằng nào đấy? Tổ cha mày mới ở trên đó 2 năm mà quên bố mày rồi à? Ơ, thằng Khánh đó hả? Tao chứ ai, tao mượn điện của nội gọi cho mày nè. Chừng nào mày mới về, dưới này đang lộn xộn lắm rồi đấy. Cái gì mà lộn xộn, thì mấy tụi ở Bình An A nó gây chiến với Bình An B. Thế mắc mớ gì đến Đại An mình, chuyện cũng dài dòng lắm. Nói chung là mày về đây nhanh đi tao kể cho. Được rồi, để tao thu xếp, thế đấy chưa gì mà đã hai, ba người hối về rồi nhưng tôi cũng không thể về liền. Còn phải qua kỳ họp phụ huynh tổng kết cuối năm nữa đã. Vào kỳ họp đó, đương nhiên cả ba tôi cũng có mặt, ông về để họp phụ huynh cho tôi, cũng như về để trông chừng nhà cho tôi về quê nội nữa. Vào bữa họp tổng kết đó, trong lúc tôi đang ngồi trò chuyện luyên thuyên với Ngọc Lan ngoài băng ghế đá thì ông đột nhiên xuất hiện véo tai tôi một phát đau điếng. À hà, Kiếm mày nãy giờ không thấy thì ra ngồi đây tâm tình à, ba này có đâu? Con đang nói chuyện với bạn mà. Thì chào bác, con là bạn của Phong. Ngọc Lan kính cẩn chào ba tôi. Bạn gái mày hả, ba bạn bình thường chứ bạn gái gì? Cái thằng này lạ, con bé nó không phải con gái à, tao nói sai chắc. Ếch thì, thế con tên gì, không giống người ở đây nhỉ? À bạn ấy tên La. Dạ, con tên là Ngọc Lan ạ, mẹ con là người Pháp. Tôi chưa kịp nói hết câu, nàng đã ngăn tôi lại. Nói thay vào, cha Thảo nào nhìn lại khác thế? Mắt con đẹp lắm, thế hai đứa có thân nhau không? Dạ thì cũng không, có ạ. Cũng rất thân, lại một lần nữa nàng chen vào nói thay làm tôi cứng cả họng. Chỉ biết nhìn ông mà cười he hẻ chữa chẹn, ấy thế mà ông chả chịu buông tha. Gì thế Phong, tao hỏi bé Lan mà mày cứ chen chân vào mãi thế. Dạ thì, hi hi, không có gì đâu bác, chắc bạn ấy sợ con khớp nên nói hộ đó. Làm gì có chuyện đó, con trai bác trước giờ nó hiền khô. Này tự nhiên xông xáo trả lời dùm người ta nữa. Bà ơi hu, tôi nhìn ông với đôi mắt khẩn khoản như van xin ông đừng phá tôi với Ngọc Lan nữa. Như thế tôi đã ê mặt với nàng lắm rồi. Nếu còn tiếp tục chắc tôi chết không toàn thay mất thôi. Có lẽ ông cũng hiểu được dụng ý của tôi nên bèn nghiêm mặt lại. Mà Phong, mày có rũ được ai về quê cùng chưa? Nội mày có nhắn với tao nếu về nhớ rũ bạn về cùng đấy. Ở dưới có một mình bà chắc buồn lắm. Dạ chưa, không biết ai để rũ hết. Mày hỏi lạ chưa, con bé Lan nó sờ sờ ở đây mà không biết ai để rũ. Ở việc này không biết bạn ấy có đồng ý không thôi. Thì, có gì đâu mà không đồng ý chứ. Hè này mình rảnh muốn tìm một nơi thư giãn mà. Nói vậy là Lan đồng ý hả? Tất nhiên rồi, phải nói là lúc này trong lòng tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ngọc Lan đã đồng ý về quê nội với tôi, gần 3 tháng hẳn hòi luôn chữ ít, điều này đồng nghĩa với việc ngày nào mở mắt ra tôi cũng được gặp nàng. Cũng được thấy đôi mắt xanh nó chớp chớp vui đùa với tôi. Ôi nếu thật là thế thì sướng còn gì bằng chứ, nó cứ như một thiên đường thơ mộng với túp lều tranh hai quả tim vàng vậy thiệt là. Thôi tao vào họp đây, mày nhớ rũ thêm bạn cho vui đấy. Hả, tao bảo mày rũ thêm bạn cho vui, mày có nghe rõ chưa? Dạ dạ, nghe rồi, ông gằn giọng làm tôi giật mình tỉnh cả mộng đẹp chỉ để lại những vệt màu loáng choáng trước mắt. Thấy thế Ngọc Lan cười bông đùa, hi hi, hết đường mơ mộng nhá. Sạc, mơ gì đâu Phong đang suy nghĩ nên rũ ai đó. Thiệt không, nghi qua đi, ực thiệt mà, hề hề, vậy Phong tính xem nên rũ ai nào. Để xem mà thằng Toàn, Lan qua đây, tôi dẫn nàng chạy đến chỗ của thằng Toàn giờ này đang say sưa tán chuyện với bé Phương không ngơi nghỉ. Thấy chúng tôi đến, nó liền trêu chọc, chà dạo này Toàn đi chung không hén. Đi đi cái mế, về quê nội tao ở Bến Tre chơi không? Mày nói gì, hè này tao về quê nội chơi. Mày có muốn về không? Có cả Lan Na nữa này. Vừa nghe, nó xoay lại nói chuyện với bé Phương một lúc lâu. Hai đứa có vẻ căng thẳng lắm. Đứa lắc đầu đứa gật đầu cứ y như đang bàn chuyện hệ trọng lắm vậy. Cuối cùng sau một lúc thảo luận, thằng Toàn quay sang tôi. Có dẫn theo người được không? Được, càng đông càng tốt. Vậy tao đăng ký 2 slot tao với bé Phương nhé. Cũng vừa lúc đó thằng Khanh khờ từ đâu chạy đến lóc chóc. Ê ê, đi đâu chơi hả cho tao đi với. Mày thì lo em kiểu của mày đi. Phè phởn làm gì, èo, tao muốn cũng chả được. Nhỏ kiều hè này đi chơi với gia đình rồi. Tụi bay đi đâu đấy? cho tao đi với. Ờ thì đi về quê nội tao ở Bến Tre. Đi không? Chà, cũng xa nhẽ, để tao vào hỏi lại đã. Nó hì hục chạy vào trong lớp, chắc là hỏi ý kiến của phụ huynh cũng không chừng. Lát sau nó trở ra với bộ mặt cực kỳ phởn. Được rồi tụi mày ơi, mẹ tao cho tao đi về quê rồi. Ớ thì ra nãy giờ vào hỏi mẹ mày đấy hả? Ờ, tao năng nỉ gãy lưỡi mới được đó mày. Tội gớm hồn, chậc, đúng là bé ngoan mà. Toàn phởn xoa đầu trêu đùa thằng Khanh khiến nó nổi máu. Cút cho bố, xoa lần nữa tao liều mạng với mày. Giỡn tí mà chú cứ giải đong đỏng lên. Chậc, thằng cô hồn này, cù nhay hả mày? Khanh khờ tức tối giữa thằng Toàn hết mấy vòng hàng lang. Nhưng mọi người biết đấy, với tướng tá bị thịt của mình thì còn lâu Khanh khờ mới bắt kịp được Toàn phởn nhà ta. Bí cách chẳng biết chị thằng Toàn thế nào. Khanh khờ ngồi thụp xuống ghế thở dốc. Mịa, chạy gì như sóc, nghỉ chơi đi mày, bởi mày còn lâu lắm mới đủ trình đụng vào anh mày. Nhớ chữa, nhớ nhớ cái đầu mày. Chết với tao nhé con. Khanh khờ đột nhiên kéo giật tay của thằng Toàn làm nó té hoạch ra băng ghế. Còn chưa thôi, nó lấy tay cặp vào cổ của thằng Toàn mà gằn giọng. Dạ Toàn, bố tha cho, mơ đi cưng, này thì mơ, nó luồn tay cù lét thằng Toàn chảy cả nước mắt. A hát hát tà hát tổ bà mày nhột, dạ Toàn, đết, dạ Toàn, hê hê hê dạ dạ anh Khanh tha cho em. Lần sau còn dám chọc quê bố nữa hết. Dạ, hết, ờ, biết điều đấy, lần này bố tha cho. Nhìn tụi nó cười đùa thế tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài cười hền hệt như thằng điên. Tính ra cũng đã có 4 người về quê cùng tôi rồi. Nhưng vẫn còn thấy thiếu thiếu nhiều lắm và người đầu tiên trong danh sách đó chính là Lam Ngọc. Trong suốt những tháng ngày học cùng nàng, tôi đã nung nấu ý đính muốn mời nàng về quê từ lâu. Nhưng bây giờ vẻ như Lam Ngọc đang gặp chuyện gì đó khiến nàng trở lạnh nhạt với mọi người. Kể cả tôi, thế nên tôi mới đắn đo nửa muốn nửa không. Ngọc Lan có lẽ thấy tôi đang thẫn thờ nên khẽ đập vai. Nè, lại đang nghĩ gì nữa đó? Ừ thì đang nghĩ có nên rũ Lam Ngọc hay không? Suy nghĩ gì chứ? Đương nhiên là phải rũ rồi. Bạn của tụi mình mà. Nhưng Lan thấy đấy, dạo này Ngọc hình như lạnh lùng hơn trước. Phong thấy sao sao ấy? Sao sao cái gì? Đi theo Lan. Nàng dắt tôi luồn qua đám người đông nghẹt trước cửa lớp để gặp Lam Ngọc giờ này đang cặm cụi ngồi ghi chép thứ gì đó trong cuốn sổ của mình. Vừa thấy nàng, Ngọc Lan đã vội xà tới ngồi chung. Nè Ngọc, hè này có rảnh không? Thì có, làm gì thế, về quê nội của Phong chơi đi. Có cả nhóm của Nhật Toàn với mình nữa nè. Thôi không rảnh đâu, sao thế vui mà, đi chơi với tụi mình đi Ngọc, người ta có rũ đâu mà đi. Khéo lại bảo là đi trực nữa. Nghe thấy gì chưa Phong? Ngồi vào đi, Ngọc Lan kẻo mạnh tôi xuống ngồi thay vào chỗ nàng. Còn nàng thì đứng dậy đốc thúc. À, Ngọc này, hè này mình định về quê nội chơi. Ngọc có hứng thú về không? Quê nội Phong ở đâu? Ở Bến Tre, có phải chỗ đó nhiều dừa lằm phải không? À ừ lúc trước là thế. Nhưng không biết bây giờ ra sao nữa. Nghe có vẻ vui thật đấy. Nhưng để Ngọc về suy nghĩ lại đã. Chừng nào Phong về, 26, năm mình nghỉ hè, 28, năm là bắt đầu khởi hành. Nếu Ngọc muốn đi thì 7 giờ sáng tập trung ở nhà Phong nha. Ừ rồi, bây giờ Ngọc phải kiểm lại danh sách lớp trước khi đưa cho cô. Hai người làm việc của mình đi. Nàng lại giở cuốn sổ ra tiếp tục nhìn chăm chú vào đó. Tôi với Ngọc Lan không còn việc gì nữa nên đành rời khỏi chỗ đó. Trở về chỗ cũ nơi đám thằng Toàn đang tập kích ở đó giỡn hớt. Thấy tôi thở dài liên tục, nàng vỗ vai cười khì. Vui lên nào, Lam Ngọc là vậy đó. Có đôi lúc bất thường lắm. Chắc thế, nhưng Phong còn đang suy nghĩ có nên rũ người này không thôi. Vì Phong đã hứa lúc trước rồi, thì, hứa thì phải làm chứ. Đó là ai vậy? Ừ thì đó là Hoàng Mai. Đột nhiên Ngọc Lan lặng một lúc lâu. Đôi mắt xanh biếc của nàng tròn xoe. Nhìn vô hồn đến lạnh lùng. Đi bên nàng mà cứ như đi cạnh cục nước đá. Khắp người nàng cứ như tỏa ra đầy hàn khí. Lạnh Phát kinh, có lẽ tôi đã ăn nói hàm hồ. Lúc trước Ngọc Lan và Hoàng Mai luôn đối địch với nhau. Nay tôi nhắc Hoàng Mai trước mặt nàng. Chả trách Ngọc Lan lại có những biểu hiện như thế. Nhưng ngay vào lúc đó, chắc là vì những ngày qua đã thân thiết nhau, tôi mới dám rụt rè nắm lấy đôi tay bé xinh của nàng thì thầm. Sao thế, Phong nói sai chuyện gì sao? Không có, Phong đừng nắm tay Lan thế, người ta thấy lại mệt cho Phong đấy. Phong không sợ, Lan có sợ không? Tuy nhiên Ngọc Lan chỉ im lặng thay vào đó. Nàng khẽ siết chặt bàn tay tôi như một câu trả lời đầy đủ nhất. Có đôi khi hành động là cách trả lời duy nhất trong những tình huống mà ngôn ngữ trở nên thừa thãi trong việc biểu đạt tình cảm giữa hai người. Được nắm đôi tay mềm mại của Ngọc Lan, trái tim tôi lại chợt thổn thức. Nó đập liên hồi làm suốt cả buổi đi với nàng. Tôi cứ vuốt tim với ý nghĩ vô vọng rằng nó sẽ dịu xuống một chút để tôi khỏi phải lắp bắp khi đi cùng nàng nữa. Nhưng cũng may mắn là sau một hồi lấy can đảm, tôi đã nói được điều mình cần nói. Lúc trước Phong đã hứa với Hoàng Mai là sẽ dẫn bạn ấy về quê khi đến hè. Bây giờ Phong chỉ thực hiện lời hứa với tư cách là một người bạn thôi. Thì Lan có nói gì đâu? Bộ có tật giật mình hả? Ẹc, sao lúc nãy tự nhiên im lặng vậy? Thích thế, có ý kiến gì không? Thì, thôi, nhìn là biết không có ý kiến gì rồi. Đi thôi, đi đâu? Thì đi rũ Hoàng Mai. Nàng lại dẫn tôi luồn qua đám người nhộn nhịp dọc hành lang để tìm gặp Hoàng Mai. Trong hai đứa tôi lúc này cứ ý như cặp tình nhân đang bỏ trốn khỏi những định kiến xã hội vậy. Nó làm tôi cảm thấy dạo dực lắm. Được sánh vai cùng với Ngọc Lan thế này thì còn gì bằng chứ? Đó chính là mong ước bị lãng quên của tôi lúc mới gặp nàng kia mà. Lúc sau chúng tôi cũng gặp Hoàng Mai đang trò chuyện với thằng Vũ ngay gần lớp của nó. Nè Mai, hè này rảnh không? Ngọc Lan vừa gặp đã vào đề ngay. Hè đương nhiên rảnh rồi. Mà có chuyện gì, thì lúc trước Phong đã hứa là dẫn Mai về quê nội chơi đấy, Mai sẽ đi chứ? Dạo này Phong nhắc đến mức phải cần người nói thay hay sao? Mai à, mình cần bạn trả lời đúng câu hỏi. À thôi thôi, để mình cho Lan, tôi vội can ngay để phòng chiến tranh lại xảy ra. À Mai ơi, hè này Phong sẽ về quê nội chơi, Mai có muốn đi cùng Phong không? Phong mời là có lòng hay mời chỉ vì lời hứa? Mời có lòng mà, nếu được thì thằng Vũ cũng có thể đi. Vậy mà Hoàng Mai chỉ cười. Không cần đâu, chỉ cần Phong nhớ là được rồi. Ơ là sao, như Phong biết đấy. Hè này tuy là rảnh như mình đã lên kế hoạch với Vũ cả rồi. Mình rất vui vì Phong đã nhớ tới lời hứa đó. Vậy là Mai không đi à? Không. Phong giữ lời hứa là được rồi. Phong là chàng trai tốt. Nhớ chọn cho mình một người con gái thích hợp nhé. Ơ à ôi, tôi u ớ trong họng như gà mắc thun trước lời dặn dò đầy ngụ ý của Hoàng Mai. Nhưng cũng nhanh chóng Ngọc Lan đã nói đỡ cho tôi. Nếu Mai đã không đi được thì thôi. Chúc hai bạn chơi vui vẻ nhé. Bạn cũng thế nhé. Nhớ giữ cho kỹ, kẻo mất đấy. Mình biết, không cần bạn phải lo. À thôi, vậy tụi Phong về nhá. Tôi lại vội vàng can ngăn. Phong về đi, chúc đi chơi vui vẻ. Tạm biệt, thật đúng là nguy hiểm khi cho Hoàng Mai và Ngọc Lan ở chung với nhau. Một người điềm đạm nhưng sắc sảo và một người thụy mị nhưng hết sức thông minh. Nếu không có tôi ở đây chắc là sẽ có chiến tranh. Lớn luôn là đằng khác. Nhưng thôi, dù gì chuyện cũng đã qua. Tôi không muốn nhắc nữa. Hoàng Mai đã có bến đậu. Tôi cũng không còn tình cảm gì với em. Từ bây giờ coi như đường ai nấy đi. Hoàng Mai sẽ chỉ là một kỷ niệm đẹp trong ký ức tôi mà thôi. Cách chương.